chỉ là vật liệu yêu cầu cũng nhiều lắm mà thôi, bây giờ con còn không kiếm nổi đâu. Kim giác giới thạch hả? La Phùng sáng mắt lên, nguyên lai sư phụ đã có tính toán cả rồi. Kim giác giới thạch đó, chính là tinh hoa kim trong thể nội thế giới vô tận dạng ức km tập hợp thành. Ở vũ trụ nguyên thủy, nó là cực hạn của vật liệu kim loại rồi. Ít nhất trong vũ trụ nguyên thủy, nó cũng là kim loại đứng đầu nhất rồi. Chỉ có tại vũ trụ hải mới có thể tìm được thứ tốt hơn nó mà thôi. Nhưng mà đối với thân thể của con, thì dùng binh khí chế tạo từ kim giác giới thạch mới là thích hợp nhất cho con. La Phùng liền nói, cần những vật liệu gì vậy? Giờ con giết vũ trụ chi chủ hoặc giết 10 tên vũ trụ bá chủ đỉnh cao hãy nói đi. Tòa sơn khách nói, thành chí bảo đỉnh cao chiến đao tuyệt khách này cũng là do sư phụ khổ cực luyện chế mới thành, đừng có phụ lòng nó à nha. Dạ. La Phùng gật đầu. Được rồi, con có thể trở về rồi. Tòa sơn khách căn bản không giữ La Phùng lại. Dạ. Sư phụ đã nói như vậy rồi, La Phùng vội khom người, lập tức ly khai luôn. Đưa mắt nhìn theo La Phùng ly khai, tòa sơn khách lại trở lại sân nhà, tiếp tục cầm cây tảng đá. Cúi đầu đưa mắt nhìn tảng đá, nhẹ giọng thở dài rồi nói, khi nào thì ta mới có thể tiến thêm một bước đây? La Phùng vừa trở lại thần quốc không lâu mới bắt đầu quen thuộc với uy năng của thanh chiến đao chí bảo đỉnh cao tuyệt khách. Đã nhận được một tin nhắn trong vũ trụ giả định từ hỗn độn thành chủ. La Phùng, đâu hại chi chủ, nhưng ở nguyên thủy tinh ngươi về mà vẫn không tới tìm ta. Chẳng lẽ không biết bây giờ các vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại đang vì việc của ngươi mà luôn không được nghỉ ngơi hả? Mau mau tới chỗ ta đi. Vừa nhận được tin nhắn này, La Phùng đã sáng mắt lên, tim đập mạnh. Hắn đương nhiên đã đoán ra, việc ở nguyên thủy tinh sẽ làm lãnh đạo tộc nhân loại phải tiến hành hội nghị khẩn cấp, trao đổi việc của hắn. Bây giờ sư phụ gọi, xem ra có kết quả rồi. Sư phụ gọi ta là đau hại chi chủ hả? La Phong bất chấp những việc khác, lúc này đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình đảo. Một chiếc bàn tròn màu xám chì được khí lưu vô tận vần quanh. Bên cạnh bàn đá màu xám chì có 6 cái ghế đá khổng lồ. Đồng thời trên mỗi lưng ghế đá đều có những điêu khắc phức tạp. Đến cả trên chiếc bàn đá màu xám chì cũng có hàng loạt những điêu khắc. Điêu khắc đủ loại tranh ảnh. Sư phụ, ngồi trước đi. Hỗn độn thành chủ đi đến, ngồi xuống trước, sau đó chỉ tay vào vị trí thứ hai bên trái. Ngươi ngồi ở đằng kia. Dạ. La Phong ngồi xuống, đồng thời đưa mắt nhìn chiếc bàn đá trước mặt, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn đi theo sư phụ nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà từ trước đến giờ không biết trong cung điện của sư phụ còn có một chỗ như vậy. Nơi này là một vùng được kiến tạo lơ lửng giữa cung điện của hỗn độn thành chủ. La Phong quét ánh mắt, nhìn những điêu khắc ở trên bàn đá. Trong một bức điêu khắc có 3 cường giả cung kính hành lễ với một cường giả, có một cường giả một mình giết chóc tứ phương, cũng có 2 cường giả liên thủ công kích một đám cường giả. Những điêu khắc rất trừu tượng, là phùng thoáng có thể phân biệt ra một người là hỗn độn thành chủ. Cô cả ghi đá của ta nữa. Là phùng trước khi ngồi xuống cũng chú ý tới điêu khắc trên lưng ghế của mình. Trên lưng ghế cũng có khá nhiều hình ảnh, như một thân ảnh đối mặt với ngàn vạn thân ảnh dày đặc khác. Một thân ảnh thi triển một cái hình bầu dục khổng lồ, bao lấy mấy ngàn thân ảnh, làm tất cả thân ảnh kia đều ngã xuống. Con chắc đã đoán được rồi hả? Hỗn độn thành chủ mỉm cười nhìn La Phùng. Quyết nghị tối cao của tộc nhân loại ta đã nhất trí thông qua rồi. Con đã là vũ trụ chi chủ thứ 19 của tộc nhân loại ta rồi. La Phùng đầu tiên là cố nén một lộ sự vui sướng, rồi cũng thầm kinh hãi, không kìm được mà nói. Thứ 19 hả? Vậy lúc trước tộc nhân loại không phải có 18 vũ trụ chi chủ sao? Theo La Phùng biết, đây là con số quá cao mà. Như trùng tộc và cơ giới tộc đều có số lượng vũ trụ chi chủ cực nhỏ, chắc không thể trên 10 được đâu. Còn số lượng vũ trụ chi chủ của yêu tộc cộng lại theo đánh giá thì nhiều nhất là tương đương với nhân loại. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Theo dữ liệu con biết, sao lại... La Phùng hơi nghi hoặc. Quyền hạn của hắn lúc trước là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, tra được rất nhiều tin tức về các vũ trụ chi chủ của thế lực khác, kể cả vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại. Dựa theo hắn điều tra, tộc nhân loại hẳn là có 15 vũ trụ chi chủ. Sao bây giờ lại là 18 rồi? Còn tra được 15 thôi phải không? Hỗn độn thành chủ cười, nói. Bất luận phe thế lực nào, dù sao cũng phải có một vài bí mật chứ. Như vũ trụ chi chủ, tộc nhân loại ta cũng chưa từng công khai số vũ trụ chi chủ mà. Nếu không kể ngươi, toàn bộ tộc quần nhân loại tổng cộng có 18 vũ trụ chi chủ. Công ty vũ trụ giả định ta và vũ trường cự phủ có 5 người. Liên minh dung binh vũ trụ có 3 người. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ và ngân hàng tinh hà vũ trụ, mỗi bên có 2 vũ trụ chi chủ. La Phong cẩn thận lắng nghe. Cái đó đúng là khác với cái mà mình điều tra được lúc trước mà. Lúc trước mình biết công ty vũ trụ giả định có 4 người, hiển nhiên có một người luôn ẩn thân. Đương nhiên cộng cả con, công ty vũ trụ giả định sư phụ có 6 người. Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Con cũng là đệ tử đầu tiên của sư phụ đạt tới vũ trụ chi chủ. Ít nhất về điểm này, sư phụ xem như đã hòa với sư đệ sư phụ rồi. Sư đệ hả? La Phong nhướng mày một cái, không kìm được mà hỏi. Sư phụ có sư đệ hả? Có 2 sư đệ. Hỗn độn thành chủ nói. 2 sư đệ mà sư phụ nói là vũ trụ chi chủ. Nếu tính luôn cả những người không phải là vũ trụ chi chủ thì có khá nhiều. La Phong gật đầu. Như sư huynh đệ của mình cũng có một đám khá là đông. Không đúng, có sư huynh đệ vậy phải có sư phụ chứ. Hỗn độn thành chủ sư phụ có 2 vị sư đệ đều là vũ trụ chi chủ. Một sư phụ dạy ra 3 vũ trụ chi chủ sao? Vậy sư phụ này là ai chứ? Sư phụ trước hết giới thiệu cho con một chút về vũ trụ chi chủ của công ty vũ trụ giả định nhất mạch. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Người thứ nhất, Long Hành chi chủ. Long Hành là nguyên lão sớm nhất của công ty vũ trụ giả định ta, đã bước vào vũ trụ chi chủ từ rất lâu rồi. Con cũng gặp qua người này rồi đó. La Phong gật đầu. Sư đệ thứ hai của sư phụ là Băng Phong chi chủ, cực khó tiếp cận, cực lạnh lùng, cực quái gở, nhưng mà những việc đại sự luôn luôn làm rất tốt. La Phong cũng biết Băng Phong chi chủ. Băng Phong chi chủ chính là một siêu tồn tại về cận chiến, sức chiến đấu rất mạnh, cũng thuộc cái loại hàng ngũ đỉnh cao trong các vũ trụ chi chủ, chỉ kém hơn hỗn độn thành chủ một chút mà thôi. Trong vũ trụ mênh mông, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ cường đại, theo đánh giá có thể còn mạnh hơn Diễm Đế một chút nữa. Vị sư đệ thứ ba của ta là Hắc Ám chi chủ. Những việc lớn nhỏ trong tộc nhân loại hắn đều rất ít khi nhúng tay vào, rất ít hiện thân, thậm chí cũng không có nhiều người biết về sự tồn tại của hắn nữa. Năm đó hắn sống rất hạ mình trong số các môn hạ của sư phụ, một nhân vật rất bí ẩn. Trong lúc vô tình hắn đã âm thầm trở thành vũ trụ chi chủ đó. Hỗn độn thành chủ cười, La Phong thì thầm kinh hãi. Hắc Ám chi chủ sao? Hắn chưa nghe nói về tồn tại này. Các thế lực lớn vũ trụ không hề biết tộc nhân loại ta có nhân vật này. Đương nhiên Hắc Ám chi chủ cũng có danh khí rất lớn ở vũ trụ hải, là vũ trụ chi chủ cực kỳ đáng sợ. Các thế lực lớn vũ trụ nếu có chạm mặt Hắc Ám chi chủ trong vũ trụ hải hả? Sợ cũng không biết kỳ thực Hắc Ám chi chủ chính là tộc nhân loại ta đâu. Hỗn độn thành chủ nói. Vị thứ tư là U Hầu chi chủ. Hỗn độn thành chủ nói. Khi con chưa đi đến tầng cao nhất, trong số 5 vị vũ trụ chi chủ của công ty vũ trụ giả định ta, U Hầu chi chủ là người trẻ nhất, thanh niên nhất, hơn nữa hắn là thân truyền đệ tử của sư đệ ta. La Phong giật mình. U Hầu chi chủ sống cực kỳ kiêu ngạo, thích giết chóc chiến đấu, một vị vũ trụ chi chủ rất mạnh, đương nhiên vẫn kém Băng Phong chi chủ, hỗn độn thành chủ một chút, nhưng mà cũng là một vũ trụ chi chủ cường đại vừa vừa trong vũ trụ. Luận chiến lực chắc cũng tương đương với Huyết Vân Điện chủ Giả Trang năm đó. Một vũ trụ chi chủ như vậy lại là đệ tử của Hắc Ám chi chủ. Đệ tử của sư đệ của sư phụ thành vũ trụ chi chủ, bây giờ đệ tử sư phụ cũng trở thành vũ trụ chi chủ rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Từ giờ trở đi, vũ trụ giả định nhất mạch ta có 6 vũ trụ chi chủ rồi. Tốt lắm, ta bây giờ triệu 4 người họ tới đây. Ít nhất, vũ trụ giả định nhất mạch chúng ta nên hợp trước. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong khẽ gật đầu. Ra trận tranh đấu, nội bộ tộc nhân loại cũng chia thành vài nhóm nhỏ. Phe vũ trụ giả định nhất mạch của mình tự nhiên cũng xem như một nhóm nhỏ. Nhưng từ bây giờ, nhóm nhỏ này có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn thành chủ, Băng Phong chi chủ đều thuộc loại những người đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ. Long Hành chi chủ cũng không kém bao nhiêu. Hắc Ám chi chủ càng thần bí không lường được, nghe nói hẳn là có thể sánh ngang với hỗn độn thành chủ nữa. U Hồ chi chủ thuộc loại vãn bối, chiến lực cũng rất mạnh. Theo đánh giá chiến lực, mình cũng tương đương với U Hồ chi chủ. Đương nhiên đây là không tính tinh thần tháp. La Phong ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Khoảnh khắc sau, xa xa một nhân ảnh đi tới. Đó là một nhân vật phúc người cao gầy, trên cặp tay có sừng công chĩa lên trên, tựa như hai cái liềm. Ở ứng đường có con mắt, toàn thân mặc một bộ áo giáp hình lưng giáp. Vì đang ở vũ trụ giả định, do đó cũng không phát binh khí có tính ký hiệu của gã là U Hầu Thứ. U Hầu chi chủ. La Phong liếc mắt đã nhận ra, lúc này đứng lên chào. La Phong. U Hầu chi chủ là một cường giả tràn ngập sát khí, nhưng mà gã vừa thấy La Phong thì đi thẳng tới, nở nụ cười, lớn tiếng chào. U Hầu. La Phong cười rồi nói. Sư bá. U Hầu chi chủ hơi hành lễ với Hỗn Độn thành chủ, tỏ vẻ tôn kính. Tuy eo lưng cũng chỉ hơi cong một chút, nhưng cũng đủ rồi, dù sao gã cũng là vũ trụ chi chủ mà. Ngồi đi. Hỗn Độn thành chủ nói. U Hầu chi chủ vừa mới ngồi xuống liền cười ha hả rồi nói. Sư bá nè, bây giờ công ty vũ trụ giả định nhất mạch chúng ta đã nhiều hơn số lượng vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ một người rồi. Xem ánh mắt của đám các vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ lúc trước nhìn chúng ta, bây giờ cảm giác rất có thú vị á nha. Đúng là rất thú vị. Xa xa đang đi tới một bóng người. Người này có thân hình lực lưỡng như núi, đuôi dài, chính là Long Hành chi chủ. Thật lâu rồi không thấy đám vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ khó chịu như vậy rồi nha. Long Hành chi chủ cười đi tới, rồi ngồi xuống, đồng thời cũng cười, gật đầu ra hiệu với La Phong. La Phong, người ở Nguyên Thủy Tinh lợi hại thiệt nha. Một chiêu tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả. Theo như chúng ta tính hả, mỗi một liên minh trong số tam đại liên minh ít nhất cũng tổng thất ở một chí bảo lợi khu vực đỉnh cao đó nha. La Phong lắc đầu, nói. Lúc đó ta tính sai rồi, lúc đó hẳn là nên chiến đấu với băng phu chi chủ, dây dưa một thời gian nữa, để cho nhiều vũ trụ tôn giả tiến vào phạm vi công kích của ta hơn, vậy là ngon rồi. Long Hành chi chủ, U Hầu chi chủ đều khẽ sửng sốt, rồi cười ha hả. Trong tiếng cười, chợt một luồng khí tức lạnh giá tràn ngập. Đó là một nam tử, tóc bạc, hai mái tóc hoa râm, vác một thanh chiến kiếm. Mặt chiến khải cổ xưa lắm tấm vết máu. Chỉ nhìn hình dạng, ít nhất trong số 6 vị vũ trụ chi chủ của công ty vũ trụ giả định. Băng phong chi chủ, hẳn là người đẹp trai nhất. Hơn nữa cũng phù hợp với thẩm mỹ chung của tộc nhân loại. Băng phong chi chủ khẽ gật đầu với Hỗn Độn thành chủ, rồi ngồi xuống. Lập tức quét ánh mắt nhìn Long Hành chi chủ, La Phong, U Hầu chi chủ. Khi quét ánh mắt tới ai trong số họ thì gã cũng khẽ gật đầu. Lạnh lùng thiệt nha. La Phong thầm nghĩ. Chờ đợi một lát, xa xa có một nhân ảnh đi tới. Bóng người còn chưa thấy rõ thì một luồng khí tức hắc ám tà dị đã tràn ngập ra rồi. Từ khí lưu vô tận, thân ảnh đó từ từ rõ ràng. Gã đơn giản mặc một cái bộ áo khoác màu đen. Trong áo khoác màu đen đó là một cái áo giáp xen lẫn giữa màu bạc và màu đen. Gã đầu trọc, da trắng tinh như ngọc. Trên đầu có những hoa văn kỳ bí phức tạp cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt nhìn về ai cứ như một con độc xà trong đêm đen đang phun nọc độc về phía người đó vậy. Thậm chí đến cả thời gian không gian xung quanh đều bị gã làm cho ảnh hưởng. Cả thời gian không gian đều chìm vào một luồng không khí kỳ dị. Sư đệ. Hỗn Độn thành chủ mở lời. Sư huynh. Hắc ám chi chủ chào. La Phong đột nhiên cả kinh. Hắn đột nhiên phát hiện ra sư phụ mình Hỗn Độn thành chủ và Hắc ám chi chủ rất khác nhau. Hỗn Độn thành chủ ngồi ở đó, cả khu vực đó vô cùng bình hòa, bằng phẳng, một khoảng yên lặng. Còn khu vực chỗ của Hắc ám chi chủ lại là hắc ám vô tận, tà dị, làm cho người ta phải run sợ. Hai người có khí tức hoàn toàn đối lập, mà lại hoàn toàn ngang nhau nữa. Không hổ là có thể dạy được U Hầu chi chủ. La Phong thầm nghĩ. Hắc ám chi chủ đã ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía của La Phong. Sư huynh, đây là đệ tử của ngươi La Phong đó hả? Bị Hắc ám chi chủ nhìn, như bị một ca khúc tà dị vang vọng trong óc không ngừng, làm cho người ta không thể không bị ảnh hưởng. Nếu nói huyễn cảnh lưu là việc vô tình thẩm thấu, dẫn người khác vào huyễn cảnh, thì Hắc ám chi chủ lại không hề che giấu gì cả. Ai cũng đều biết là đang vô hình bị gã ảnh hưởng, nhưng mà muốn thoát ra cũng rất khó. La Phong, ra mắt sư thúc của ngươi đi. Hỗn Độn thành chủ nói. Thanh âm vừa vang lên, khí tức chung quanh nhất thời trở nên ôn hòa, quét sạch luồng tà dị quỷ mị lúc trước. Ra mắt sư thúc. La Phong chào. Nghe nói ngươi tu luyện trên 10 vạn năm hả? Hắc ám chi chủ ngắm nghía La Phong. Có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đạt đến trình độ như vậy rồi, không hổ là đệ tử ưu tú nhất của sư huynh từ trước tới nay mà. La Phong nói. Kỳ thực thời gian tu luyện của đệ tử không chỉ 10 vạn năm đâu. Từng có một thời gian còn ở một nơi có tốc độ thời gian cực nhanh tu luyện. Lúc này mọi người, kể cả Hỗn Độn thành chủ đều khẽ gật đầu. Họ lúc này mới thoải mái. Những thứ như thời gian ốc mà muốn duy trì vận chuyển cũng mất năng lượng cực kỳ kinh người. Tỷ lệ tốc độ thời gian càng lớn lại càng quý giá, duy trì cũng càng khó. Còn vũ trụ diễn biến đã rất lâu rồi, hơn nữa chiến đấu mới là biện pháp tôi luyện tốt nhất. Do đó rất ít thế lực an bài thiên tài vùi đầu tìm tu một nơi. Được rồi. Hỗn Độn thành chủ lướt mắt nhìn. Bây giờ vũ trụ giả định nhất mạch chúng ta có 6 vị vũ trụ chi chủ tề tụ rồi. Nhất thời, những người như Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hắc Ám chi chủ, U Hầu chi chủ cùng với La Phong đều lắng nghe Hỗn Độn thành chủ nói. Nói về thực lực và địa vị, Hỗn Độn thành chủ tự nhiên là người đứng đầu vũ trụ giả định nhất mạch rồi. Có thể xuất hiện thêm một vị vũ trụ chi chủ là phúc của vũ trụ giả định nhất mạch ta, cũng là phúc của nhân loại. Hỗn Độn thành chủ cười, nói. Hơn nữa vị đệ tử ta có năng lực sinh tồn, sợ là thuộc loại đứng đầu trong số 6 người chúng ta đó. Hả? Hắc Ám chi chủ nhìn lại, Băng Phong chi chủ cũng trầm mặt nhìn về phía của La Phong. Thật hả? U Hầu chi chủ và Long Hành chi chủ đều mở lời. La Phong có khả năng thiên phú phân thân, hắn lại có một sinh mạng phân thân cùng loại với Cửu U chi chủ. Hỗn Độn thành chủ nói thẳng. Cửu U chi chủ hả? Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, U Hậu chi chủ đều giật mình nhìn về phía của La Phong. La Phong nói. May mắn mà thôi. Vì việc sư phụ nói thẳng ra việc này, La Phong cũng không hề bất mãn chút nào. Hắn hiểu rất rõ, địa vị là dựa vào thực lực mà có. Nãy giờ xem ra vũ trụ giả định nhất mạch rất mạnh. Bề ngoài, thực lực hắn hẳn là gần mức cuối cùng, bằng với U Hậu chi chủ. Hơi chút bộc lộ ra một chút thủ đoạn, tự nhiên địa vị sẽ khác nhau. Huống hồ, việc bộc lộ phân thân U Hải vô tận cũng không có gì. Cũng như Cửu U chi chủ công khai, cho toàn vũ trụ biết, cũng không ai có thể làm gì hắn được. La Phong, thần thể hải dương của người lớn đến đâu vậy? Hắc Ám chi chủ hiếu kỳ hỏi, mấy vị vũ trụ chi chủ khác cũng nhìn qua. Dù sao hải dương thần thể của Cửu U chi chủ có thể xem như chí bảo chí cường, không biết bao nhiêu cường giả thầm hâm mộ, nhưng không thể có được. Thời gian tu luyện của ta còn ngắn. Thần thể hải dương còn đang trong giai đoạn đầu khuếch trương ra. La Phong nói. Cũng chỉ có đường kính vài trăm ức km mà thôi. Mấy trăm ức hả? U Hầu chi chủ hít sâu một hơi. Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ đều chấn động. Trời ơi! Như Lê Hỏa Sơn, Thế Giới Thụ đã xem như thần thể siêu lớn, cũng chỉ quá một ức km mà thôi. Phải biết là thần thể như vậy cũng đã đủ để làm các cường giả tuyệt vọng rồi. Về phần thần thể hải dương mấy trăm ức km, chỉ có thể trợn mắt há mồm mà thôi. Các cường giả liều mạng công kích làm hao tổn, sợ cũng thua xa tốc độ khôi phục của tự thân hải dương. Lỗi hỏi, mỗi phút mà, thần thể to thiệt. Hắc Ám chi chủ, Băng Phong chi chủ đều mở lời tán dương, hơn nữa cũng đã nhận định vị trí La Phong hoàn toàn thay đổi. Lúc trước chỉ là xem như tộc nhân loại có thêm một vũ trụ chi chủ, nhưng sức chiến đấu của La Phong vẫn còn thấp hơn họ nhiều. Nhưng mà khi có U Hải vô tận, nhất thời để họ đều đẩy La Phong lên một địa vị rất cao. Cửu U chi chủ vì sao đáng sợ? Chính là vì Cửu U chi chủ mỗi lần đều dám thi triển bí pháp thiên phú tối cường đi liều mạng. Cửu U chi chủ cho dù tự bạo, đảo mắt lại xuất hiện một Cửu U chi chủ mới. Đối thủ cho dù có thiên phú phân thân, nhưng mà tổn thất một thần thể cường đại mà muốn khôi phục cũng phải trả giá cực cao. Việc này làm Cửu U chi chủ trở thành một nhân vật cực kỳ khó đối phó trong vũ trụ. La Phong, trên mặt Hắc Ám chi chủ khó giấu được tiêu ý. Ngươi mà dùng phân thân u hải của ngươi thi triển bí pháp thiên phú tối cường vũ trụ, sau đó tự bạo, một chiêu đó thôi đã đủ để làm cho ngươi tung hoành vũ trụ rồi đúng không? La Phong cười gật đầu. Cũng đúng, thi triển ngã vi vũ trụ yêu cầu thần lực rất cao, khi còn là cấp bất hủ chỉ có gen sinh mạng hoàn mỹ mới có thể thi triển ra. Còn khi bước vào cấp vũ trụ tôn giả, thần lực của phân thân U Hải đã cao gấp 10 lần so với giới hạn để thi triển ngã vi vũ trụ rồi. Thể tích cũng cao tới trên 9.000 km, hoàn toàn có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Cho vũ trụ nhỏ thủ đoạn công kích hủy diệt, còn như bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú sở dĩ không dám dùng vũ trụ nhỏ hủy diệt, là vì uy năng vụ nổ hủy diệt chẳng phân biệt được địch ta, hắn cũng sẽ có khả năng bị tiêu diệt. Nhưng mà phân thân U Hải lại không cố kỵ gì. Nhưng La Phong xem ra, hắn bây giờ chỉ là vũ trụ tôn giả, uy năng khi phân thân U Hải thi triển chiêu vũ trụ hủy diệt vẫn còn chưa đủ mạnh. Đợi đến khi mình bước vào vũ trụ chi chủ, chiều đó mới chính thức làm cho các cường giả khác phải kinh sợ. Phân thân U Hải, một áp chủ bài này cũng đủ để làm cho La Phong đạt được địa vị đặc thù rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười, nói: đợi lát nữa sẽ tiến hành hội nghị tối cao tộc nhân loại. La Phong, ngươi muốn danh xưng của ngươi trong vũ trụ sẽ là như thế nào? Danh hiệu vũ trụ chi chủ hả? La Phong khẽ suy nghĩ. Đao Hà Dương chỉ là cái tên ngươi nằm đó ngụy trang, bây giờ các tộc vũ trụ gọi ngươi là Đao Hà chi chủ. Ngươi có thể dùng cái tên Đao Hà chi chủ, cũng có thể sửa lại. Hỗn độn thành chủ nói: sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, có lẽ có vài ý nghĩa gì đó. Do đó hơn phần nữa vũ trụ chi chủ đều sửa lại danh hiệu. Như ta vậy, được sư phụ giao phó trấn thủ hỗn độn thành, nên để mình thời khắc nào cũng không quên sự giao phó của sư phụ, nên ta sửa tên của mình thành hỗn độn thành chủ. La Phong gật đầu. Hắn biết khi vũ trụ chi chủ thực lực còn yếu, cũng không dám đặt một vài danh hiệu quá nghịch thiên, như vậy sẽ khiến cho một vài nhân vật khác khinh bỉ. Hơn nữa khi thực lực bản thân khác nhau, giả tâm và mục tiêu cũng sẽ phát sinh biến hóa. Sửa danh hiệu vũ trụ là việc rất bình thường. La Phong thầm nghĩ, có những cường giả dùng binh khí sở trường của bản thân để đặt danh hiệu. Có người sử dụng kỷ niệm quê nhà hoặc là một chấp niệm trong lòng. Có người thuần túy là một vài giả tâm. Ngân Hà Lĩnh Chủ. Ta lấy tên là Ngân Hà Lĩnh Chủ đi. La Phong cười, nói. Nhớ năm đó còn ở địa cầu, ngửa mặt lên trời nhìn cảnh Ngân Hà đầy sao vô tận. Ngân Hà, nơi đó là quê nhà của hắn. Hắn ra đi cho tới ngày hôm nay không phải là vì thủ hộ cho thân nhân, thủ hộ quê nhà hay sao? Lĩnh chủ cũng đại biểu cho việc đó là lãnh địa của mình, lãnh địa mà mình phải bảo vệ. Ngân Hà Lĩnh Chủ hả? Năm vũ trụ chi chủ hơi suy nghĩ một chút rồi đều gật gật đầu. Danh hiệu chỉ là danh hiệu, mình định ra một danh hiệu các cường giả khác cũng sẽ không hỏi han gì, trừ phi thực sự đặt một cái tên quá khó nghe hoặc có gì đó kiêng kỵ. Tỉ như đặt một cái tên Diệt Nhân Chi Chủ, tự nhiên sẽ dẫn đến các cường giả khác của tộc nhân loại bất mãn. Bình thường chỉ cần không kiêng kỵ gì, bất luận quái dị như thế nào cũng chẳng sao cả. Tốt, vị vũ trụ chi chủ thứ 6 của vũ trụ giả định nhất mạch ta sẽ là Ngân Hà Lĩnh Chủ. Hỗn độn thành chủ đứng dậy. Đi, chúng ta đi gặp người sáng lập vũ trụ giả định nhất mạch của chúng ta đi. Người sáng lập vũ trụ giả định nhất mạch hả? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Người sáng lập cự phủ là người sáng lập ra vũ trường cự phủ. Người sáng lập vũ trụ giả định rốt cuộc là ai? La Phong đã từng tra nhưng mà thủy chung vẫn không tra ra được, quyền hạn của hắn không đủ. Đi gặp sư phụ thôi. Hắc ám chi chủ cũng đứng dậy. Đi gặp sư phụ thôi. Băng phong chi chủ cũng đứng dậy. Nhất thời 6 vũ trụ chi chủ lao thẳng vào khí lưu hỗn độn vô tận trên trời cao, theo khí lưu vô tận không ngừng di chuyển. La Phong. Hỗn độn thành chủ vừa bay vừa nói. Ta, Hắc Ám, Băng Phong đều là đệ tử của sư phụ. Sư phụ có đại cống hiến cho tộc nhân loại ta. Nếu không có sư phụ, tộc nhân loại cũng sẽ không dễ dàng thành một tộc quần đỉnh cao như vậy. Đến cả người sáng lập cự phủ cũng được sư phụ chỉ điểm, chịu ân huệ của ông ta đó. Ông là vũ trụ tối cường giả thứ nhất của tộc nhân loại ta. Nhờ có ông ta, Hắc Ám, Băng Phong mới có ngày hôm nay. Thanh âm hỗn độn thành chủ vừa dứt, Long Hành chi chủ cũng nói. Ta cũng chịu ân chỉ điểm của tiền bối nữa. La Phong nín thở. Hắn biết hắn đã nghe được một tin tức cực kỳ bí ẩn của tộc nhân loại rồi. Những năm gần đây, hắn chỉ biết là tộc nhân loại có người sáng lập cự phủ, thậm chí từ tọa sơn khách. Hắn cũng chỉ biết về người sáng lập cự phủ. Hắn biết nhân loại chỉ có một tối cường giả, đó là người sáng lập cự phủ. Không nghe nói còn có người nào khác cả. Sư phụ ta tên là Nguyên. Hỗn độn thành chủ nói. Năm đó tộc nhân loại ta chỉ là một tộc cường đại. Dưới sự lãnh đạo của sư phụ đã không ngừng trưởng thành, không ngừng cường đại. Sư phụ tung hành vũ trụ, lang bạt vũ trụ hải, giết chóc vô số, uy danh vô tận, làm thế lực tộc nhân loại ta cũng không ngừng cường đại. Vũ trụ nguyên thủy ta có khá nhiều vũ trụ tối cường giả, nhưng mà sư phụ lại được xưng là không thể địch nổi. Các vũ trụ tối cường giả khác gặp sư phụ cũng chỉ có thể tránh xa mà thôi. Thậm chí tung hành vũ trụ hải cũng tạo ra uy danh rất lớn nữa. Vô địch, không có một ai có thể sánh ngang sư phụ. Trong mắt hỗn độn thành chủ có vẻ rất sùng bái, tựa hồ hồi ức lại cảnh năm đó. Đến cả Hắc Ám chi chủ, Băng Phong chi chủ, Long Hành chi chủ cũng đều trầm mặc, ai nấy đều đắm chìm vào hồi ức năm đó. Trong nhân loại năm đó, có thể nói là đại thế lực đệ nhất vũ trụ. Cho dù là tổ thần giáo của bản nguyên vũ trụ thủ hộ, cũng không muốn chọc vào tộc nhân loại ta. Lúc đó là lúc tộc nhân loại ta cường đại nhất. Sáu cường giả xé gió phi hành, chung quanh khí lưu hỗn độn không ngừng tách ra. Một khoảng yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hỗn độn thành chủ vang lên. La Phong cũng hoàn toàn đắm chìm vào trí tưởng tượng, một nhân vật nghịch thiên như thế nào chứ? Ở vũ trụ nguyên thủy, thậm chí cả vũ trụ hải đều được xem là vô địch, đến cả vũ trụ tối cường giả khác cũng phải tránh xa. Tới rồi. Hỗn độn thành chủ nói, chung quanh khí lưu vô tận đã giảm bớt. Hư không vô tận xa xa đang có một pho tượng sừng sững nguy nga, cao vô cùng vô tận. La Phong ngẩng đầu nhìn tới, được khí lưu vượn quanh, pho tượng sừng sững nguy nga cao không biết tới đâu, lúc này có quy luật dao động vô tận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, không gian, thời gian, kim không, mộc không, thủy không, rất nhiều loại quy luật, thậm chí tất cả quy luật dao động vận chuyển đều từ pho tượng vô tận cuồn cuộn tràn ra. Phản phất như La Phong có cảm giác pho tượng vô tận sừng sững đó tương tự như bản nguyên vũ trụ. Hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ, hắc ám chi chủ đi trước, long hành chi chủ, u hồ chi chủ, ngân hải lĩnh chủ La Phong đi phía sau. Sáu bóng người xé gió bay đi, hư không vô tận càng đến gần, pho tượng cao lớn sừng sững vô tận tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nhân vật vĩ đại trong lịch sử tộc nhân loại, mạnh nhất ở vũ trụ nguyên thủy, thậm chí nhân vật mạnh nhất cả vũ trụ hải. Bồi dưỡng ra ba đệ tử vũ trụ chi chủ bọn hỗn độn thành chủ. La Phong đứng xa xa nhìn pho tượng sừng sững. Lúc trước tuy vẻn vẹn chỉ nghe sư phụ nói, trong lòng cũng đã cảm thấy vô cùng kính ngưỡng sùng bái rồi. Nhân vật nghịch thiên như thế nào chứ? Tạo ra cả vũ trụ giả định sao? Làm cho các vũ trụ tối cường giả khác đều phải né tránh, làm tộc nhân loại trở thành mạnh nhất vũ trụ. Đến cả tổ thần giáo cũng không muốn trêu vào tộc nhân loại. Công tích vĩ đại mà. Đây là nguyên sao? La Phong lặng lẽ quan sát. Nguyên là một nam tử vóc người hơi gầy, mà áo bào trắng đơn giản, mặt hơi cười. Tiêu ý này là một loại cảm thấy tất cả đều hoàn mỹ. Chỉ cần đứng xa xa ngẩng đầu nhìn pho tượng, nhìn nét cười trên mặt của gã, cũng đã cho tâm tình La Phong hoàn toàn trở nên vô cùng yên lặng. Loại cảm giác như trở về trong lòng mẫu thân vậy. Đôi mắt của gã như nhìn thấu tất cả trong vũ trụ vô hạn, không có gì là gã chẳng biết cả. Vóc người thì to lớn, đỉnh thiên lập địa. Vô tận vũ trụ lấy gã làm hạch tâm mà vận chuyển. Sư phụ. Hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ, hắc ám chi chủ đều dừng lại. Còn hỗn độn thành chủ thì khom người, nói: vũ trụ giả định nhất mạch chúng ta lại có thêm một vị vũ trụ chi chủ. Hắn cũng là đệ tử của ta, ngân hà lĩnh chủ La Phong. Hôm nay dẫn hắn đến đây để bái kiến sư phụ. La Phong. Hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn về phía của La Phong. Bái kiến sư tổ của ngươi đi. La Phong lúc này tiến lên, đi tới bên cạnh hỗn độn thành chủ, cũng cung kính hành lễ. La Phong bái kiến sư tổ. Đối với nhân vật vĩ đại trong truyền thuyết này, La Phong thực sự đã khâm phục tuyệt đối rồi. Tộc nhân loại cũng chính là nhờ cái vị tên Nguyên này mới có thể quật khởi. Thậm chí người sáng lập cự phủ cũng do ông ta chỉ điểm dẫn dắt, lại sáng chế ra vũ trụ giả định. Nếu không có Nguyên, e rằng lịch sử địa cầu cũng đã thay đổi rồi. Hỗn độn thành chủ ngẩng đầu nhìn pho tượng sừng sững, đôi mắt lóe lên sắc thái rất đặc thù. Đệ tử phụng lệnh sư phụ, trấn thủ hỗn độn thành, thủ hộ nhân loại ta, thời gian vô tận chưa hề dám lười biếng chút nào. Hiện có La Phong thành vũ trụ chi chủ, thực lực nhân loại ta lại cường đại hơn nữa rồi. Tin rằng nhân loại ta nhất định có thể càng thêm lớn mạnh hơn, cường thịnh hơn nữa. Hắc ám chi chủ, băng phong chi chủ đều cũng khom người, nhẹ giọng nói. Chỉ là thanh âm lại hoàn toàn ngăn cách. Trước pho tượng, không khí rất áp lực. Không khí vô hình ảnh hưởng tới nội tâm của sáu vị vũ trụ chi chủ. Đến cả hắc ám chi chủ tà dị cũng như một đứa bé ngoan ngoãn. Sau một lúc lâu, đệ tử xin cáo lui. Hỗn độn thành chủ khom người, các vũ trụ chi chủ khác tất cả đều khom người, sau đó lần lượt bay đi. Khí lưu quanh quẩn, sáu bóng người này vừa biến mất trong khí lưu. Pho tượng sừng sững vẫn đứng đó, vẫn như vô tận kỷ nguyên trôi qua. Chỉ là đôi mắt pho tượng thoáng giật giật, nhìn theo sáu bóng người biến mất, rồi phát ra thanh âm như có như không. La Phong. Sáu bóng người phi hành trong khí lưu, La Phong không kìm được mà nói. Sư phụ nào, ta sao cảm giác như cái pho tượng sư tổ lại có quy luật dao động, cứ như vũ trụ bản nguyên chi địa vậy? Bán nguyên vũ trụ cường đại nghịch thiên như thế nào chứ? Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không dám phản kháng chút nào. Vô số tộc quần, vô số sinh linh đều cảm ứng bản nguyên vũ trụ mà tu luyện, rồi được hải chương thần lực của bản nguyên cung ứng mới có thể thành tựu. Đó là bản nguyên vũ trụ. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Đúng vậy. Băng phong chi chủ luôn luôn trầm mặc ít nói, có vẻ rất lạnh lùng, mở miệng nói. Chỉ là đó là bản nguyên vũ trụ của vũ trụ giả định. La Phong khiếp sợ, thực sự có một bản nguyên vũ trụ khác sao? Trong vũ trụ giả định, tất cả đều là giả định cả, có bất kỳ quy luật nào cũng đều có thể tu luyện cảm ngộ trong đó. Lần này người mở lời lại là Hắc Ám chi chủ. Trong vũ trụ giả định có thể cảm ứng được, vũ trụ giả định đương nhiên có bản nguyên vũ trụ rồi, nếu là một huyễn cảnh, há có thể cho người chính thức tu luyện được chứ? La Phong cười khanh khách. Đúng vậy, căn cứ vào những gì mình biết về huyễn cảnh, đích xác không có một huyễn cảnh nào có thể giúp cho cường giả tu luyện. Huyễn cảnh cũng có thể cho người ta tu luyện, thậm chí làm cho người ta cảm giác không khác gì trong đời thực cả. Chỉ là cũng chỉ có vài nhân vật đếm trên đầu ngón tay là làm được huyễn cảnh tới mức như vậy mà thôi. Thứ hai, vũ trụ tối cường giả có thể thi triển một quy luật để tu luyện, phải là loại mà vũ trụ tối cường giả hiểu được nó. Thứ ba, nếu cho cường giả tu luyện huyễn cảnh trong đó cũng cần năng lượng rất là mạnh. Hỗn độn thành chủ nói. Vũ trụ giả định là do sư tổ sáng chế hả? La Phong lại nói. Trong vũ trụ giả định có thể tu luyện quy luật, có phải là đại biểu cho sư tổ biết hết mọi thứ không vậy? Trong vũ trụ giả định có thể hình thành bản nguyên vũ trụ, chẳng lẽ là quy luật nào sư tổ cũng đều biết sao chứ? La Phong có chút không dám tin. Chẳng lẽ các đại quy luật dung hợp, các loại quy luật đứng một mình như kim một thủy hỏa thổ, thậm chí cả quy luật vận chuyển vũ trụ, tất cả đều học được sao? Không. Hỗn độn thành chủ cười nhìn La Phong. Năm đó U Hồ thành vũ trụ chi chủ đi bái kiến sư tổ cũng có nghi hoặc như vậy đó. U Hồ nè, người nói cho La Phong đi. U Hồ chi chủ gật đầu cười nhìn La Phong. Sư tổ hẳn chưa đến mức quy luật nào cũng biết đâu. Hơn nữa vũ trụ giả định tuyệt nhiên không phải là huyễn cảnh, nó khác huyễn cảnh về mặt chủng loại. Một hoàn cảnh cho cường giả có thể tu luyện cũng cần có vô số năng lượng, còn vũ trụ giả định mỗi thời mỗi khắc đều duy trì vô số cường giả tu luyện. Thậm chí vũ trụ tôn giả, các vũ trụ chi chủ có thể diễn luyện bí pháp trong đó nữa. La Phong gật đầu. Nếu là huyễn cảnh hả, duy trì nhiều cường giả như vậy diễn luyện thì mất bao nhiêu năng lượng chứ? U Hầu chi chủ cười nói. Còn trên thực tế hả, vũ trụ giả định tiêu hao rất ít năng lượng. La Phong giật mình, ít tiêu hao năng lượng sao? Giả thiết một không gian giả định cỡ lớn cần rất nhiều năng lượng, còn vũ trụ giả định lại cơ hồ rải rác cả vũ trụ, vô số nhân loại nối vào mạng vũ trụ giả định, thế mà lại ít tiêu hao năng lượng sao? La Phong sư đệ. U Hầu chi chủ mỉm cười nói. Người nói vũ trụ nguyên thủy mỗi ngày duy trì vô số tộc vạn sinh sôi, cường giả chiến đấu, thậm chí cường giả tu luyện từ thần lực hải dương, người nói thử coi vũ trụ nguyên thủy có tiêu hao năng lượng hay không chứ? Năng lượng của vũ trụ nguyên thủy là vĩnh hằng. La Phong nói. Năng lượng vũ trụ nguyên thủy vĩnh viễn không hao tổn, vậy vũ trụ giả định vì sao nhất định phải hao tổn chứ? U Hầu chi chủ hỏi. La Phong chấn động lung lay rồi, chẳng lẽ vũ trụ giả định có thể sánh ngang với vũ trụ nguyên thủy thực sao? Không nghịch thiên như vậy được chứ? Đừng xem nhẹ sư tổ của ngươi. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Hắc Ám chi chủ, Băng Phong chi chủ cũng có vẻ kính ngưỡng sùng bái. Hắc Ám chi chủ nói. Năm đó sư phụ ở vũ trụ hải cũng không có một vũ trụ tối cường giả nào dám can đảm liều mạng với sư phụ cả, ai nấy đều tránh xa. Nếu sư phụ còn ở đây, tam đại liên minh khác nào dám tính kế người chứ? Nếu dám làm bậy, sư phụ đã đánh thẳng vào tam đại liên minh rồi. Tam đại liên minh chỉ có nước hiến cho bảo vật mà nhận lỗi thôi. La Phong không kìm được mà nói. Vậy thủy tổ làm sao mà... Làm sao mà chết? La Phong không cần nói thì năm người hỗn độn thành chủ tự nhiên cũng hiểu. Sư phụ vẫn chưa chết đâu. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Đúng vậy, sư phụ vẫn còn sống. Hắc Ám chi chủ gật đầu. Sư phụ sao mà chết được chứ? Băng Phong chi chủ cũng nói. La Phong sửng sốt. Vậy sao mà ai cũng nói tộc nhân loại cũng chỉ có một vị vũ trụ tối cường giả, thậm chí mình tới đây cũng chỉ để bái kiến một pho tượng thôi? Sư phụ thực lực ngập trời, trong số các vũ trụ tối cường giả là loại mạnh nhất rồi. Đôi mắt hắc ám chi chủ tóe ra hắc mang sâu kín. Không có ai là đối thủ của sư phụ cả, nhưng mà sư phụ vẫn tìm con đường mạnh hơn. Vì vậy việc này đã vi phạm quy tắc vận chuyển vũ trụ nguyên thủy. Đây là việc khiêu khích bản nguyên vũ trụ. La Phùng lặng lẽ nghe, khiêu khích bản nguyên vũ trụ sao? Lúc trước hư chân ma thần tới giết hắn cũng vì bộc phát ra thực lực siêu cường, nên trong hư không chợt xuất hiện những sợi xích rất dài, trói chặt lấy hư chân ma thần. Đợi đến khi hư chân ma thần tự mình hạ thực lực xuống, thì sợi xích rất dài đó mới biến mất. Quy tắc vận chuyển vũ trụ là không được khiêu khích. Song sư phụ dù sao cũng là nhân vật nghịch thiên, ông tự nhiên muốn đột phá, muốn vượt qua, muốn đối lập tất cả. Lần lượt khiêu khích, sau đó đã bị bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Hắc ám chi chủ tự tin nói. Nhưng mà sự cường đại của sư phụ đã vượt qua các vũ trụ tối cường giả mạnh nhất. Cho dù là bản nguyên vũ trụ phẫn nộ, lần lượt trừng phạt, cũng không thể ngăn cản sư phụ tiến bước được. La Phùng khiếp sợ. Hắn có thể tưởng tượng được việc bán nguyên vũ trụ liên tục trừng phạt, vậy mà Nguyên vẫn đột phá được. Cuối cùng sư phụ và bán nguyên vũ trụ xảy ra một trận chiến tranh. Trong mắt hắc ám chi chủ có vẻ sùng bái, kính ngưỡng. Kết quả là sư phụ bị bán nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu. Trấn áp hả? La Phùng nín thở. Lại có một vũ trụ tối cường giả dám đánh với bản nguyên vũ trụ, quá điên cuồng. Chỉ là kết quả rất bi thảm, bị trấn áp vĩnh cửu mà thôi. Nhưng cho dù bị trấn áp, thanh âm của hắc ám chi chủ chợt cao lên. Sư phụ vẫn thi triển ra bí pháp vũ trụ giả định, làm cho phạm vi vũ trụ giả định rải rác khắp các nơi trong vũ trụ. Cũng chỉ những nơi mà vũ trụ tối cường giả và bản nguyên vũ trụ khống chế mới có thể hơi cản trở được một chút mà thôi. La Phùng gật đầu. Trong phạm vi khống chế của tinh không thủy tổ cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định, đó là ý chí của tinh không thủy tổ. Nguyên thủy tinh cũng không thể nối vào mạng vũ trụ giả định, đó là vì bản nguyên vũ trụ. Thủ đoạn nghịch thiên này làm cho phạm vi trải rộng toàn vũ trụ. Người nghe nói về một bí pháp mạnh tới như vậy bao giờ chưa? Sư phụ lại có một nô lệ vũ trụ chi chủ, chính là vũ trụ chi chủ cơ giới tộc đó. Sư phụ cho vũ trụ chi chủ cơ giới tộc trở thành trí năng hạch tâm của cả vũ trụ giả định này. Hắc ám chi chủ nói. Người nên biết vũ trụ giả định mỗi ngày ứng phó vô số chương trình phức tạp như thế nào chứ. Cho dù là một vũ trụ chi chủ cường đại cũng sẽ chịu không nổi mà tan vỡ. Còn vũ trụ chi chủ cơ giới tộc vốn là sinh mạng trí năng xuất thân, sau khi trở thành vũ trụ chi chủ trở nên rất mạnh về phương diện này, nên hắn có thể duy trì được tất cả. Bình thường tất cả đều là do vũ trụ chi chủ đó xử lý cả, sư phụ cũng sẽ không xem động tĩnh của chúng ta. Nếu muốn gặp sư phụ, báo sư phụ biết rồi đi tới chỗ bản nguyên vũ trụ giả định. La Phùng nghe xong không kìm được mà nói. Sư tổ bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu, có biện pháp nào ra được không vậy? Lúc này, tuy nhân vật truyền kỳ đã gần như biến mất, nhưng La Phong vẫn rất sùng bái. Từ việc có một nô lệ vũ trụ chi chủ tạo thành vũ trụ giả định, đứng trên đỉnh cao nhất, lại phát sinh chiến tranh với bản nguyên vũ trụ, rồi sau cùng bị trấn áp vĩnh cửu. Bất kỳ việc nào cũng làm cho hắn vô cùng khâm phục. Tộc nhân loại đứng đầu như vậy, nếu có thể một lần nữa xuất hiện người này, thì quả là một việc cực tốt mà. La Phong nhìn về phía mấy vị vũ trụ chi chủ. Có biện pháp nào không vậy? Hắc ám chi chủ trầm mặt, hỗn độn thành chủ mở lời thở dài, nói. Không có. Người sáng lập cự phủ cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng mà không có biện pháp nào cả. Long hành chi chủ hùng hùng, nói. Tôi tới của nguyên tổ, cũng chính là trí năng hạch tâm của vũ trụ giả định, cũng nói cho chúng ta biết, nguyên tổ cũng không tìm được biện pháp nào khác cả. La Phùng khẽ gật đầu. Dù sao khi đã bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu thì ai có thể cứu được chứ? Đám sáu người La Phùng vừa mới trở về Lôi Đình đảo thì chỉ một lát sau đều đã nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ người sáng lập cự phủ, bảo đám người La Phùng đi tới tham gia hội nghị tối cao tộc nhân loại. Hội nghị tối cao tộc nhân loại ta phân ra làm hai loại. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Một loại là hội nghị tối cao phạm vi lớn. Tất cả các vũ trụ tôn giả, tất cả vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả đều tham gia. Loại hội nghị tối cao phạm vi lớn này bình thường đều là những việc lớn mà thôi, hoặc ảnh hưởng tới lợi ích của các vũ trụ tôn giả. Còn một vài việc khác liên quan tới tộc quần, bình thường nội bộ tầng cao nhất tộc quần thương nghị là được rồi. Tầng cao nhất này là do các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả tham gia. Vì hội nghị này là do người sáng lập cự phủ mời họp, nên cũng được gọi là hội nghị cự phủ. Hội nghị cự phủ hả? La Phong lặng lẽ gật đầu. Kỳ thực, hội nghị tối cao lần trước, vô số vũ trụ tôn giả tham gia cũng vẻn vẹn chỉ nghe vũ trụ chi chủ tuyên bố tin tức mà thôi. Chính thức quyết sách vẫn là các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. Do đó hội nghị tối cao mới là linh hồn quyết định các việc trong tộc quần. Quyền hạn của ngươi được đề cao, ngươi cũng có thể được truyền tống thẳng tới cự phủ thần điện. Hỗn độn thành chủ nói. Hội nghị cự phủ chính là được cử hành ở thần điện của cự phủ. La Phong vừa nhìn đã phát hiện mình lại có thêm một địa điểm truyền tống mới. Chúng ta đi. Hỗn độn thành chủ nói. Lập tức sáu đại vũ trụ chi chủ của vũ trụ giả định nhất mạch chợt biến mất khỏi Lôi Đình đảo. Hiển nhiên người đại diện ra lệnh chính là Hỗn độn thành chủ. Đêm tối vô tận, xa xa thoáng có tinh quang lấp lánh. Một thần điện một mạc lơ lửng giữa không trung. Khoảng đất trống trước thần điện cũng không quá lớn. Ở đó có một cái bàn đá dài. Trên ghế chủ vị bàn đá dài chỉ có một cái ghế đá. Còn hai bên lại có một loạt các ghế đá. Lúc này trên một chiếc ghế đá đang có một thân ảnh sừng sững xuất hiện. Hoàng giám nè, lần trước các ngươi còn không muốn trả quyền sở hữu địa cầu cho La Phong. Cuối cùng vẫn là do cự phủ nói, bảo là đợi khi nào La Phong ngồi cùng với chúng ta sẽ trả lại quyền sở hữu địa cầu cho hắn. Mới có được bao lâu đâu, bây giờ La Phong đã có tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng ta rồi kìa. Lúc đó ngươi cũng đâu phải là không phản đối đâu. Thì ta không có gia tộc, tự nhiên là không tán thành, cũng không phản đối. Kỳ thực bây giờ xem ra, lúc đó các người đáp ứng với yêu cầu của La Phong cũng rất tốt nha. Dùng kỳ tính thạch đổi lấy một nửa quyền sở hữu địa cầu, bây giờ thì sao chứ? Bây giờ La Phong ngồi ngang hàng với chúng ta, dựa theo cự phủ lúc đó nói hả? Lại phải chuyển quyền sở hữu địa cầu cho La Phong, mà đến cả kỳ tính thạch cũng chẳng có nữa đâu. Các vũ trụ chi chủ trò chuyện với nhau. Họ chia ra làm vài phe phái, giễu cợt với nhau cũng là việc tự nhiên. Sau đó sáu bóng người cơ hồ đồng thời xuất hiện, chính là vũ trụ giả định nhất mạch do Hỗn độn thành chủ dẫn đầu. Hỗn độn? Hỗn độn, người đã đến rồi. Trước các vũ trụ chi chủ khi tới trước cơ hồ đều chào Hỗn độn thành chủ. Dù sao trong tộc nhân loại nói về địa vị tối cao, không thể nghi ngờ gì chính là người sáng lập cự phủ cùng với nguyên tổ, vốn bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu. Ngoại trừ hai vị này, Hỗn độn thành chủ trấn thủ vũ trụ sơ khai vĩnh cửu cũng xem như người đứng kế, tự nhiên đã được tôn trọng. Hắc ám, người cũng tới hả? Khó mà thấy người hiện thân nha. Không ngờ Hắc ám cũng tới rồi, Hắc ám đã không xuất hiện ở rất nhiều hội nghị rồi nha. Các vũ trụ chi chủ trò chuyện với nhau, đồng thời sáu người bọn Hỗn độn thành chủ cũng đều ngồi xuống. Sáu vũ trụ chi chủ của vũ trụ giả định nhất mạch hiển nhiên cũng ngồi xuống, phân biệt là Hỗn độn thành chủ ngồi gần ghế chủ vị nhất, sau đó là Long hành chi chủ, Hắc ám chi chủ, Băng phong chi chủ, U hồ chi chủ, Ngân hà lĩnh chủ. La Phong ngồi xuống rồi quan sát các vũ trụ chi chủ khác, đồng thời cũng chỉ nói rất khiêm nhường. Dưỡng khí thôi, ta đã tìm tu trong một nơi như thời gian ốc trong một thời gian rất dài mới may mắn có thành tựu như vậy. Cũng ngẫu nhiên cơ duyên mới sáng chế ra một chiêu đó. Tam đại liên minh muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ rồi. Vừa nói, La Phong vừa cẩn thận quan sát, dù sao đây đã là tầng cao nhất tộc nhân loại rồi. Lúc trước cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy trong một vài tư liệu mà thôi, cũng chưa gặp người thực. Vũ trường cự phủ nhất mạch do người sáng lập cự phủ dẫn đầu, bình thường do Hư Kim chi chủ chủ trì, hắn làm sư phụ của Đại Ca Hùng cũng sáng tạo ra Thiên Khư Hỗn Độn Bia. La Phong liếc mắt nhìn qua, Hư Kim chi chủ vóc người sừng sững, tóc dài kim sắc chói mắt, mặt hơi mỉm cười, lông mi rất dài rủ xuống trước ngực, nói về khí độ thì rất giống Hỗn Độn thành chủ. Liên minh dòng binh vũ trụ do Hoàng Giám chi chủ dẫn đầu, La Phong nhìn kỹ qua, Hoàng Giám chi chủ là một nhân vật tướng mạo rất dữ tợn. Toàn thân của lưng giáp phức tạp, đầu có ba cái sừng nhọn hoắt, thoạt nhìn tựa như dị thú hình người, khí tức cũng rất bá đạo. Hoàng giám chi chủ ngồi bên kia đang nhìn La Phong rất kỹ, xem như là một trong ba người nhìn La Phong nhiều nhất trong các vũ trụ chi chủ ở đây. Ngân hàng địa nhất vũ trụ do Thanh Đông chi chủ dẫn đầu. Thanh Đông chi chủ mặc một thân chiến khải màu xanh, có một cái áo choàng màu xanh, trên áo choàng hình thành hoa văn kỳ bí phức tạp, tạo thành một đồ án dị thú mỹ lệ. Đồ hình dị thú đó không thuộc về tám đại thú thần. Ngân hàng tinh hà vũ trụ do Bành Công chi chủ dẫn đầu. Bành Công chi chủ cũng là một trong các vũ trụ chi chủ nhìn La Phong nhiều nhất. Hình thể hắn có vẻ rất mập mạp, đầu trọc, có râu quai nón rủ xuống. Xét về khí thế e rằng thuộc loại yếu nhất trong các vũ trụ chi chủ ở đây. Hơn nữa ngân hàng tinh hà vũ trụ do gã dẫn dắt tổng cộng cũng chỉ có hai vị vũ trụ chi chủ thuộc loại ít nhất. Nhưng căn cứ vào tư liệu mà La Phong điều ra, thực lực Bành Công chi chủ này lại xếp hạng đầu trong tộc nhân loại. Sợ là đến cả Hư Kim chi chủ cũng không bằng, hoàn toàn có thể sánh ngang với Hỗn Độn thành chủ. Tộc nhân loại rõ là cường đại mà. La Phong thầm cảm khái. Vũ trụ chi chủ cấp độ đỉnh cao cũng khá là nhiều, cấp độ đứng đầu cũng có tới mấy người. Nói về chất thì phải nói là cực cao trong vũ trụ mênh mông mà. Căn cứ vào những gì mà La Phong biết, thực lực của vũ trụ chi chủ hẳn là có thể phân chia ra sơ nhập, bình thường, đỉnh cao và đứng đầu. Sơ nhập, chỉ người vừa mới bước vào vũ trụ chi chủ, cấp độ gen sinh mạng là 100 lần, chưa kịp sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Bình thường, đây là cái loại vũ trụ chi chủ rất là ít hiện thân, thường ẩn cư để dốc sức đề cao bản thân mình hơn. Còn cấp độ bình thường là loại người đã bỏ ra nhiều tài nguyên để đẩy cấp độ gen sinh mạng của mình đạt tới một mức tạm thời kha khá. Tỉ như 1000 lần cấp độ gen sinh mạng, cũng sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, cũng phải có một món chí bảo không tệ. Đỉnh cao, hoặc tìm được chí bảo nghịch thiên, hoặc là sáng chế ra bí pháp tối cường, hoặc cấp độ gen sinh mạng đạt tới 1000 lần, thỏa mãn bất kỳ cái nào, mà hai loại kia cũng không tệ, thì cũng xem như là đỉnh cao. Còn đứng đầu là cái loại như tinh hà chi chủ, hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ. Về cấp bậc sinh mạng, chí bảo, bí pháp đều đạt tới trình độ rất mạnh, nên cũng có thể xem là đứng đầu. Tộc nhân loại phân ra năm mạch. Theo ta thấy, vũ trụ giả định nhất mạch thực ra là mạnh nhất. Đặc biệt là ba đệ tử do nguyên tổ dạy ra, gồm sư phụ, hắc ám chi chủ, băng phong chi chủ, mỗi người đều được xem là cái loại đứng đầu. La Phong thầm cảm khái, nguyên tổ dạy đệ tử đích xác rất lợi hại. Bốn mạch kia xét về chất lượng tổng thể vẫn kém một chút. Kỳ thực tính kỹ lại thì cả người sáng lập cự phủ cũng là nhờ nguyên tổ chỉ điểm dẫn dắt. Khi La Phong ngồi tính toán vũ lực tầng cao nhất tộc nhân loại, tự thẹn rằng mình ở tầng cuối cùng, thì người sáng lập cự phủ rốt cuộc cũng hiện thân. Một cự hán giả nhân tóc xõa tung xuất hiện trên ghế chủ vị. Nhất thời các vũ trụ chi chủ đều im lặng, thần thái đều rất cung kính. Chỉ có La Phong tuy mặt cung kính nhưng lại không khỏi giật mình. Cự hán giả nhân này hơi gật đầu với La Phong. La Phong, ngươi xem như là lần đầu tiên gặp mặt ta. Người sáng lập cự phủ. La Phong cung kính đáp, đồng thời đưa mắt nhìn người sáng lập cự phủ này rồi nhớ lại giả nhân. Càng nhìn càng cảm thấy ông ta rất giống như Nhung Quân vậy, hảo hữu của mình lúc trước. Tuy nói Nhung Quân về mặt khí độ thì thua xa người sáng lập cự phủ, nhưng mà loáng thoáng cũng có một loại phong phạm như vậy. Cũng hào hùng như vậy, thậm chí cả tướng mạo khí chất cũng tương tự. Tựa như người Hoa Hạ và người Âu Mỹ về mặt khí chất cũng có điểm khác nhau về chỉnh thể. Người sáng lập cự phủ và giả nhân Nhung Quân rõ ràng có cùng loại khí chất. Nhưng nói về dung mạo, tướng mạo thì La Phong lập tức có cảm giác hai người như cùng một chủng tộc. Lúc trước Nhung Quân hiện thân ở Hỗn Độn Thành, biểu hiện cũng không xuất sắc bao nhiêu. Lúc đó chúng ta vẻn vẹn chỉ là một đám tiểu gia hỏa vừa dương lên từ thiên tài chiến. Rất nhiều vũ trụ tôn giả sợ cũng chưa từng chú ý nữa. Như ta vậy, bây giờ nào có thời gian mà chú ý tới loại tiểu gia hỏa này chứ. Lúc đó đến cả Bá Lan cũng không được vũ trụ tôn giả thu làm đệ tử mà. Vậy mà ngược lại, Nhung Quân là người đầu tiên được vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử. La Phong thầm nghĩ, Nhung Quân lúc đó được vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử. Việc này còn khiến cho nhóm thành viên thiên tài chiến cảm thấy ghen ghét và không cam lòng. La Phong lúc đó cũng nghiến răng, nhận định cho dù là vũ trụ quốc chủ dạy, mình cũng phải vượt qua được Nhung Quân. Thậm chí, sau đó hắn có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thì thiên thực cung chủ khi đánh cuộc với mấy người khác đều nói La Phong vẫn có khả năng không bằng Nhung Quân. Tại sao họ xem trọng Nhung Quân như vậy chứ? Xem ra rất có thể là vì hắn và người sáng lập cự phủ cùng một mạch rồi. La Phong thầm nghĩ. Cường giả của người sáng lập cự phủ nhất mạch là ai chứ? La Phong trong đầu nhanh chóng hồi ức lại hàng loạt các tin tức về vũ trụ tôn giả. Nhưng mà các vũ trụ tôn giả đều mặc áo giáp dạy chiến, chứ không giống Nhung Quân tư thái như giả nhân vậy. Cũng có luồng khí chất giống 4-5 phần á. La Phong cẩn thận hồi ức rồi hơi xác định được một chút. Dù sao hắn trở thành cường giả một thời gian rất ngắn, cũng chỉ giao hảo với mấy người như nữ trụ tôn giả thôi, còn các vũ trụ tôn giả khác đều chỉ là sơ giao mà thôi. Hết tập 242 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.